Vợ tôi là một siêu sao. Chương 34, thua Trần Nhiên không hề mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm, Trần Nhiên đã nghe qua cái tên này, hơi sửng sốt. Hai người ngoài việc cạnh tranh vị trí nhà sản xuất cho chương trình mới ra thì không có bất kỳ điểm chung nào, Trần Nhiên trước giờ chưa từng gặp anh ta. Bây giờ hắn đến kênh giải trí, cuối cùng cũng được thấy vị đối thủ cạnh tranh này. Lâm Phàm cố ý qua đây tự giới thiệu là có ý gì, những người xung quanh đều tò mò nhìn qua, cơ hội tốt như vậy lại bị người ta cướp mất không? Chừng sẽ xấu hổ hay tức giận cũng nên. Ít nhất bọn họ hoán đổi công việc, cho dù không có oán hận thì tuyệt đối cũng không tốt đến nỗi qua đây tự giới thiệu. Nhưng ngoài dự đoán của họ, sau khi Lâm Phàm tự giới thiệu bản thân xong, dựng lên ngón tay cái với Trần Nhiên. Kế hoạch của cậu tôi đã xem qua, tôi thua tâm phục khẩu phục. Trần Nhiên cũng không rõ anh ta có ý gì, anh qua đây chỉ để nhận thua thôi à, không chỉ Trần Nhiên mà những người khác cũng không hiểu. Mọi người đều thấy được sắc mặt của Lâm Phàm ngày hôm qua, rõ ràng sắc mặt âm u, tâm tình cực kỳ không tốt. Sao hôm nay lại trực tiếp thay đổi như vậy, Trần Nhiên sực tỉnh, cười đáp. Tôi cũng còn rất nhiều thiếu sót, anh là tiền bối, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. Thấy thái độ Trần Nhiên như vậy, trong lòng Lâm Phàm cảm thấy tốt hơn nhiều, hắn cười khổ đáp. Tiền bối gì chứ, chỉ là lớn tuổi hơn một chút. Bản lĩnh cũng không hơn được cậu, tôi cũng là người trong tổ chuyên mục của chương trình mới. Cũng tính là người làm việc dưới tay cậu, nên là cậu chỉ giáo tôi mới đúng. Trần Nhiên thật sự không biết Lâm Phàm cũng là người trong tổ chuyên mục. Cẩn thận nghĩ lại cũng không ngoài ý muốn, anh ấy là người cạnh tranh làm nhà sản xuất, hiện tại công việc xem ra cũng không quá bận. Nếu có chương trình mới, tất nhiên là anh ta cũng tham gia. Lần nói chuyện này của Lâm Phàm và Trần Nhiên căn bản chính là tâng bốc lẫn nhau. Người khác nhìn thấy đều cảm thấy quái lạ, vốn cho rằng Lâm Phàm qua đây là để dằn mặt, nhưng mà nhìn lại người ta qua đây với thái độ và lời. Nói rất đúng mực, chuyện này có chút khó hiểu. Lẽ nào anh ta đã nghĩ thông suốt rồi, khi Lâm Phàm rời đi, Trần Nhiên vẫn chưa hiểu lắm. Là thật lòng qua đây thể hiện hữu hảo hay là trong lòng có tính toán khác, bất kể thế nào, hắn cũng không quan tâm, dù gì hắn cũng dùng năng lực để nói. Chuyện, chỉ cần hoàn thành tốt chương trình là được. Lâm Phàm rời đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tối qua vợ chồng Lâm Quân đã nói với hắn rất nhiều thứ. Đại khái đều là vì việc cạnh tranh thua lần này. Tâm trạng hắn thật sự rất không tốt, hắn tự nghĩ mình có bao nhiêu ưu tú cuối cùng vẫn bị thua triệt để, như vậy chẳng phải bao nhiêu công sức hắn. Bỏ ra bao năm nay hoàn toàn đổ bể rồi sao, thậm chí hắn nghĩ có nên đổi nghề hay không. Lâm Quân biết suy nghĩ của hắn, đã an ủi một hồi lâu, còn chỉ thấy mình thua lại không nghĩ tại sao mình thua. Kế hoạch chương trình của Trần Nhiên có thể được trực tiếp sản xuất, còn thấy có mấy người làm được chuyện như vậy. Ý của Lâm Quân là kế hoạch này ông viết không được, đừng nói ông, trong tình huống như vậy ngay cả Dương Khải Quân cũng không thể nào viết ra được. Suy nghĩ của một người rất dễ xuất hiện tính hạn chế, nếu chỉ đề xuất một sáng kiến thì có thể, nhưng khi cần hoàn thiện sáng kiến đó thì chỉ bằng sức của một người rất khó có thể làm được. Nhiều lúc sẽ bị sai lệch, vì vậy cần phải tham khảo ý kiến của mọi người. Kiểu một mình vẫn có thể làm ra một bản kế hoạch hoàn mỹ như Trần Nhiên thì rất hiếm gặp. Cuối cùng Lâm Quân gọi cho Dương Khải Quân bảo ông đưa một phần kế hoạch đến cho Lâm Phàm xem. Từ lúc xem xong bản kế hoạch, thái độ của Lâm Phàm mới có sự chuyển biến. Không phải tại hắn dở mà là do Lâm Phàm quá ưu tú, hắn hoàn toàn không tin Trần Nhiên chỉ mới 23 tuổi. Cũng như Lâm Quân đã nói, đúng là không cùng một cấp bậc. Bởi vì đã xem qua bản kế hoạch nên những gút mắc trong lòng hắn đều được giải trừ. Thua bởi một bản kế hoạch như vậy thì cũng không quá mất mặt, thậm chí Lâm Phàm còn rất tò mò Trần Nhiên làm cách nào để viết ra một bản kế hoạch. Như vậy vì vậy mới chủ động chào hỏi hắn ngày hôm nay, anh cũng không phải muốn báo thù gì mà chỉ vì anh ta cảm thấy tò mò thôi. Trong cuộc họp buổi sáng, Giám đốc Lưu Tiên Long đã giới thiệu Trần Nhiên với tất cả mọi người. Người bên dưới đều vỗ tay hoan nghênh. Nhà sản xuất mới là Trần Nhiên. Mọi người trong phòng chương trình đều biết cho nên cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Mặc dù nhiều người ngạc nhiên về ngoại hình và tuổi tác của Trần Nhiên, nhưng bởi vì cấp trên đã khẳng định năng lực làm việc của hắn nên bọn họ cũng không có gì để nói. Chương trình được sử dụng trực tiếp để thiết lập dự án, đã được đệ trình xét duyệt, đối với những người khác mà nói thì đây là điều mà họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nhưng Trần Nhiên làm được rồi. Cho hắn làm nhà sản xuất tất nhiên không ai phản đối cả. Đến lúc này, Trần Nhiên chính thức gia nhập kênh giải trí, làm việc tại nơi này. Hai ngày nay tổ chuyên mục đã cùng ngồi lại bàn bạc với nhóm ý tưởng sáng tạo. Tổng đạo diễn Ngô Tấn đứng ở trung tâm. Ông có bộ râu hoa dâm trông khá dày. Thoạt nhìn liền có cảm giác nghệ thuật. Người của tổ chuyên mục tập trung đầy đủ. Tổng đạo diễn Ngô Tấn vỗ vỗ tay làm mọi người tập trung lại nhìn Trần Nhiên nói. Mọi người đến đây hoan nghênh nhà sản xuất của chúng ta. Trần Nhiên cười nói. Chào mọi người, tôi là Trần Nhiên. Hôm nay bắt đầu đảm nhận chức vụ nhà sản xuất của tổ chuyên mục. Tôi hy vọng có thể cùng mọi người nỗ lực làm việc. Làm nên một chương trình thật hoàn hảo. Lời nói ra đều là những lời khách sáo. Việc phê duyệt chương trình sẽ mất một hoặc hai ngày nữa, bọn họ có thể bắt tay vào chuẩn bị rồi. Bởi vì muốn kết thúc chương trình hiện tại nên theo tình hình việc chuẩn bị thì càng nhanh càng tốt. Trần Nhiên vừa gia nhập chiều nay đã chính thức bắt tay vào làm việc. Tiền kỳ chương trình cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Trần Nhiên dựa theo nội dung kế hoạch cùng mọi người trong tổ bàn bạc. Hắn là nhà sản xuất. Mặc dù Ngô Tấn là đạo diễn nhưng đối với chương trình mới cũng có nhiều chỗ không hiểu lắm. Người của tổ chuyên mục đều biết bản kế hoạch này. Lúc Trần Nhiên còn chưa đến bọn họ đã xem qua không ít lần. Bây giờ Trần Nhiên đến rồi, hứng thú của mọi người đều tăng vọt. Cùng nhau thảo luận các chi tiết. Cũng may là tối qua có chuẩn bị. Trần Nhiên trong lòng thầm than một tiếng. Hắn cũng không phải lần đầu đối mặt với cảnh tượng này, lúc ở Tiêu Điểm Triệu Nam hắn cũng là nhà sản xuất nhưng lúc đó chi tiết chương trình cũng không quá phức tạp, bọn họ chỉ cần đưa ra một phương hướng chung là được. Mọi người có rất nhiều câu hỏi. Nếu tối qua Trần Nhiên không chuẩn bị trước thì đối mặt với vấn đề của mọi người ngày hôm nay sẽ rất khó khăn. Như vậy sẽ rất xấu hổ. Lyric Legend là một chương trình giải trí cùng loại với KTV, dựa theo kế hoạch của Trần Nhiên thì cần chọn ra ca sĩ chính trước. Làm chương trình cũng không phải chỉ dựa vào đón mò, mỗi bước đều cần bàn bạc cho thật tỉ mỉ. Rõ ràng, mọi người chia nhau ra chuẩn bị. Phân tích rõ ràng, mỗi bộ phận đều nắm chắc công việc mình cần làm. Ngô Đạo, có thể bắt đầu việc chuẩn bị chọn ca sĩ chính, ngài có thể liên hệ với một số phần mềm ca hát có lượng truy cập cao, dành thời gian để chọn ra ca sĩ giỏi. Cuối cùng, Trần Nhiên nhấn mạnh một câu. Ca sĩ chính là một phần quan trọng của Lyric Legend, chọn ra một vài ca sĩ hát chính hay có thể tăng thêm nhiều màu sắc cho chương trình. Đạo diễn Ngô Tấn cũng rất xem trọng điều Trần Nhiên vừa nói. Sau khi tan họp tôi sẽ đi tìm người liên hệ. Tôi sẽ nhờ người có chuyên môn âm nhạc giúp đỡ trong quá trình lựa chọn, sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Ngày đầu tiên Trần Nhiên làm việc tại kênh giải trí cũng không có gì không thích ứng. Trực tiếp hòa nhập vào công việc. Đúng là có hơi bận nhưng cảm giác này thật sự rất tốt. Không bị mọi người cô lập mà ngược lại còn cảm thấy mọi người nhiệt tình thái quá. Người của kênh giải trí trẻ hơn một chút so với người của kênh công chúng, bầu không khí nơi đây cũng rất tốt. Đến lúc tan sở, Trần Nhiên có cảm giác không tệ chút nào. Cách chương.